Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 822 Tượng Lập Thư Viện 97. Chương 822 Tượng Lập Thư Viện 97, này cái gì quy tắc trò chơi cũng quá hố cha đi. Nói đến mặt sau, Trần Minh Viễn thanh âm nhỏ rất nhiều. Sợ bị hệ thống nghe được, cầu hệ thống luôn luôn thực cầu. Người hẳn là thói quen mới đúng. Hạ Tịch đối này nhưng thật ra thực bình tĩnh. Chỉ là thói quen tính đối với không trung dựng ngón giữa đối hệ thống biểu đạt rõ ràng tham. Hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Triển Ngộ hít sâu một hơi. Hỏi, nếu Hồng Phương trận doanh người muốn tìm được chúng ta, bọn họ hẳn là sẽ không vẫn luôn không có hành động đi. Người nói không sai, Hạ Tịch gật gật đầu. Trước hai ngày chúng ta hành tung quá mức bảo thủ bí ẩn. Bọn họ không có cách nào tìm được chúng ta. Tự nhiên cũng liền không thể nhằm vào triển khai hành động. Cho nên ta cảm thấy có thể thử đem bọn họ câu ra tới. Thời gian đối với Hồng Lam hai bên trận doanh tới nói, đều là thực gấp gáp. Lam Phương trận doanh vội vã tìm được cùng trận doanh người chơi. Hồng Phương trận doanh cũng vội vã giải quyết rớt Lam Phương trận doanh người chơi. Chỉ cần bọn họ trước tung ra điểm nhị, đối phương tổng hội kìm nén không được, như thế nào câu? Trần Minh Viễn nhìn về phía Hạ Tịch, người đã có kế hoạch. Đương nhiên, Hạ Tịch đối Triển Ngộ cùng Trần Minh Viễn ngoắc ngón tay. Kế tiếp ta chuẩn bị phân ba đường hành động. Các ngươi nghe cẩn thận, sao thương lượng hảo sau. Trần Minh Viễn mang lên yêu tinh cánh. Túm Triển Ngộ một đường bay đi ra ngoài, Hạ Tịch tác hướng tới trái ngược hướng bay qua đi, tuyển cái thích hợp vị trí, nàng cao cao mà bay lên, có thể quan sát toàn bộ thư viện, liền như vậy đợi 5 phút tả hữu. Nàng rốt cuộc nhìn đến Trần Minh Viễn thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, Trần Minh Viễn lên không độ cao. Cùng Hạ Tịch không sai biệt lắm, chỉ là ở khoảng cách Hạ Tịch xa nhất kia một góc mà Trần Minh Viễn bên người cũng không có Triển Ngộ, chuẩn bị công tác ổn thỏa, Hạ Tịch lúc này mới từ ô đựng đồ lấy ra chính mình thật lâu chưa từng dùng qua loa hình dạng đạo cụ, thông cáo loa giá trị 1 vạn tích phân, có thể ở trò chơi trong phạm vi, đối toàn bộ người chơi khởi xướng giọng nói thông cáo. Nói chuyện khi trường vì 10 phút, nhưng phân đoạn sử dụng, trước mặt còn thừa thời gian 8 phút, căn cứ đạo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu tới xem. Cái này thông cáo loa truyền ra đi thanh âm sở hữu người chơi đều sẽ nghe được. Nhưng NPC là nghe không được, này liền thỏa mãn nàng cấp các người chơi truyền lời. Cũng cấp NPC nhóm chế tạo khủng hoảng điều kiện, Hạ Tịch mở ra loa cái nút. Thanh thanh giọng nói, các vị người chơi hảo, ta là người chơi Hạ Tịch. Ta biết các ngươi Hồng Phương trận doanh người đem chúng ta Lam Phương trận doanh người chơi cấp ẩn. Nấp rồi, tìm 2 ngày nhiều đều không có tìm được người. Thật sự là kêu ta buồn rầu thật sự, bất quá đâu. Ta đã nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết lạp tương đương, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng. Tuy rằng ta không biết các ngươi đem người giấu ở nơi nào. Nhưng ta tưởng chỉ cần đem toàn bộ thư viện đều hủy diệt. Các ngươi tổng không có địa phương giấu người đi. Vạn nhất vận khí tốt trực tiếp nổ chết bị các ngươi giấu đi Lam Phương trận doanh người chơi. Chúng ta cũng liền không cần tìm người, đang ở thư viện các nơi tìm kiếm Hạ Tịch đám người tung tích Hồng Phương trận doanh các người chơi. Nghe được lời này sau đều là vẻ mặt nghi hoặc, rõ ràng hệ thống quy định không thể sử dụng vũ khí nóng, bom tự nhiên cũng là không thể dùng. Nhưng Hạ Tịch lại nói, nổ chết. Như thế nào ta? Giây tiếp theo, Hạ Tịch hơi hơi giơ lên vui sướng thanh âm liền lại lần nữa truyền đến. Như vậy, liền bắt đầu đi. Nói xong câu đó nàng thu hồi thông cáo loa, lấy ra một cái bình ga cùng một cái bật lửa, nàng mở ra bình ga van, dùng bật lửa bật lửa, trực tiếp ném đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.